Mở mắt thấy thần tài. Chương 548, bức tranh tường bí ẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguồn: Vastel. Chương 548, bức tranh tường bí ẩn đến cùng có phải hay không, chúng ta đẩy ra nhìn xem không phải là rõ rồi à? Thẩm Mộng Tuyết nói, hai cô lùi ra sau đi. Trần Hạo gật đầu, tôi đã nghe ông tôi nói về nhiều lời đồn đại trên thế giới này, ông ấy nói rằng luôn có một kho báu mà những sinh vật lạ canh giữ. Thái Dương Đồ là thủy tổ của Trần gia, ở trong hang động rừng rậm, lúc trước có một con vượn lớn ăn thịt người canh giữ, bộ tộc chết rất nhiều, chính là ở trong động tìm thấy Thái Dương Đồ, sau đó thì Trần gia mới chuyển mình như vậy. Lần này ở đây, nhất định phải vào xem xét, cổng đá này nhìn rất nặng, Trần Hạo muốn dùng nội lực mở nó ra, sợ sẽ làm tổn thương tới Tần Nhã, nên mới bảo bọn họ lui sang một bên. Dọc theo cửa đá tay hắn sờ sờ Trần ca nhắm ngay một góc, vận khí huynh huy. Tảng đá đang chuyển động, khoảng cách ngày càng lớn. Chắc chắn, đó là một cổng đá, ầm ầm một tiếng, cổng đá bị Trần ca đẩy sang một bên. Một đường hầm hiện ra trước mặt ba người họ, đây không phải là một ngôi mộ cổ, đúng không? Thẩm Mộng Tuyết hết sức kinh động, chạy đến bên cạnh Trần Hạo nói. Tần Nhã nhìn thấy vậy, trong lòng có chút khó chịu. Nó trông giống như một ngôi mộ cổ, Tần Nhã nói, đi vào xem một chút, các cô theo sau lưng tôi. Trần Hạo nói về phần có phải là cổ mộ hay không, Trần Hạo không quan tâm, có bảo vật hay không, Trần Hạo cũng không quan tâm, anh ta dù sao cũng không cần tiền. Ba người họ cẩn thận bước vào. Trong hành lang có một tiền sảnh trống không, trừ một bệ đá ở giữa, trên bệ đá có một hình hộp chữ nhật đứng thẳng bằng đá. Không phải quan tài, Trần Hạo còn không biết nó dùng để làm gì. Về phần xung quanh toàn là những bức bích họa được vẽ bằng những hoa văn kỳ lạ. Được soi bằng đèn giỏi, làm cho có cảm giác hơi sợ hãi. Sau khi thắp đèn dầu khắp nơi, tiền sảnh trở nên sáng sủa hơn. Có vẻ như đây không phải là một ngôi mộ cổ, mà giống một nơi cất giữ đồ đạc hơn. Đây hẳn là những đồ vật được cất giữ sau khi xây dựng xong. Một năm qua Tần Nhã theo đoàn thám hiểm vào Nam ra Bắc nên cũng có chút kinh nghiệm. Cô chỉ vào hộp đá. Trần Hạo cũng gật đầu đồng ý, sư huynh Trần Huyền, đến xem một chút, những thứ vẽ trên những bức tranh tường này thật là kỳ quái. Thẩm Mộng Tuyết hô lên, khi anh ta bước tới quả thực là kỳ lạ, những bức tranh tường này giống như cuộc sống của người dân nơi đây khi đó, nhưng một số người có vẻ ngoài kỳ lạ đã xuất hiện. Nói thế nào nhỉ, nhìn liếc sơ qua những bức tranh tường này, như thể chúng đang mô tả một câu chuyện, mô tả câu chuyện về những thứ được giấu trong căn phòng đá này. Nhìn thấy Tần Nhã chăm chú nhìn Trần Hạo hỏi. Tiểu Nhã, cô nhìn có hiểu gì không? Anh gọi em là gì? Tần Nhã hoàn hồn, ngơ ngác nhìn Trần Hạo. Tôi nghe Mộng Tuyết gọi cô là Tiểu Nhã tôi. Tôi không biết ngươi tên là gì? Tôi tên là Tần Nhã. Tần Nhã vừa rồi trong lòng khẽ rung động, nhưng vẫn quay lại chủ đề chính. Tôi có thể hiểu một số bức tranh tường này, nhưng nó thực sự kỳ lạ. Bức tranh tường đầu tiên, hình như là nói, cách đây vài năm, một điều rất kỳ lạ đã xảy ra ở đây, đó là có một xác chết kỳ lạ từ trên trời rơi xuống. Những xác chết này, mặc những bộ quần áo có hình thù kỳ dị, bộ dạng của họ trông rất kỳ lạ. Họ dường như đã chết thảm thương và từ trên trời rơi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đam Mỹ Hài, thời điểm đó, chúng đã gây chấn động mạnh. Người dân địa phương rất mê tín và tin rằng những xác chết này là binh lính trên trời. Cho nên họ xây một ngôi mộ, và cúng bái ở đây. Tần Nhã giải thích, thật không thể tin được làm sao có chuyện xác chết từ trên trời rơi xuống, tôi đoán là bọn họ đã cố ý thần thánh chuyện này. Bức thứ hai này lại nói về những người lính trời này. Đây có vẻ là một người lính trời cực kỳ bí ẩn. Không giống như những xác chết của những người lính trên trời khác, anh ta dường như đã nhận được một sự đối xử rất đặc biệt. Xác chết của anh ta được đối xử như một vị vua. Trong khi vận chuyển anh ta, dân chúng dọc đường đều cúi đầu bái lạy. Như lại bái lạy thần linh của mình, ngoài ra, là từ trên trời rơi xuống, xác chết của hắn đã được tìm thấy trên một cây đại thụ. Tần Nhã cũng cảm thấy có chút huyền ảo, nhưng tôi nhìn thấy, họ vận chuyển như thế nào, có hai cái quan tài. Thẩm Mộng Tuyết lúc này mới nói, bức ảnh thứ ba dường như đưa ra lời giải thích, trong một cỗ quan tài khác chôn cất một người phụ nữ mặc đồ trắng. Cô ấy rất đẹp, khi nhìn thấy thi thể phụ nữ này, họ đều bị sốc. Cô ấy rất thanh thản, giống như thiên địa huyền bí. Người lính vừa rồi, được tìm thấy trên cây lớn treo cổ từ trên trời xuống. Người phụ nữ mặc áo trắng nằm trên người lính trên trời bí ẩn. Hai người chắc là người yêu nên sẽ được chôn cùng nhau. Cùng ngày, đất nước này tổ chức đại lễ an táng cho hai vị thần này. Về bức bích họa thứ tư, tôi không thể hiểu được phần sau. Chỉ là tôi đang nói về vũ khí mà người lính trời bí ẩn này mang theo được đặt đặc biệt. Cuối cùng, không rõ vì lý do gì, người lính trời bí ẩn và người phụ nữ mặc áo màu trắng họ không được chôn cất cùng nhau, bởi vì trên đường đi, một người ăn xin xuất hiện ngăn cản họ. Sau đó, người lính thiên đường bí ẩn được đưa vào một quan tài đặc biệt vì nó được cất giữ trong một căn phòng bí mật có vua, có trượng, rồi lại có lão ăn mày ở đó, trong lúc đó lão ăn mày dường như lúc nào cũng cười. Đoạn sau thì sao, Trần Hạo nghe được như là lọt vào trong sương mù, đằng sau không hiểu mấy, nhưng là nói về lão ăn ai. Lão ăn mày có vẻ như là rất giỏi yêu pháp, sau khi làm lễ chôn cất lão cười vài cái rồi đột nhiên biến mất. Sau đó, dường như có một vật thể to lớn xuất hiện bao phủ tòa thành vương này. Nó hơi giống một con tàu khổng lồ. Cái này, tôi thực sự không hiểu nó. Tần Nhã lắc đầu, ngàn năm trước làm sao có con tàu khổng lồ. Thẩm Mộng Tuyết cũng lắc đầu. Tôi đoán, đây là tưởng tượng của người xưa, đôi trời sinh này ắt hẳn là vương tử và thần thiếp yêu quý. Người xưa vẽ điều này để tưởng nhớ tình yêu động lòng người của họ. Vương tử là thân phận tôn quý, tất cả mọi người đều phải quỳ lạy. Về phần thi thể từ trên trời rơi xuống, hẳn là thân binh của vương tử, lúc đó Tây Vực đang không ngừng giao chiến ở các nước vương tử này. Có lẽ là người lính dẫn đầu đã chết trong trận chiến. Nghe vậy, Tần Nhã không nhịn được cười. Mặc dù câu chuyện tình yêu mà tôi phân tích có chút viển vông nhưng cảm giác cũng rất có lý. Tôi cảm thấy nó rất logic, sự thật khả năng chính là như vậy. Tần Nhã nói, nhưng hàng nghìn năm trước người xưa cũng có thể vẽ được một con tàu khổng lồ như vậy, quả thật là đầy sức tưởng tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Hạo nói, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Sau đó, anh ta nhìn vào bệ đá ở trung tâm. Nói như vậy, thứ được giấu trong hộp đá chính là vũ khí của người lính trời bí ẩn này. Trần Hạo chạm vào hộp đá, trên tay liền vận khí, hộp đá liền mở ra ngay lập tức. Cách chương.